Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 911, chương 410, chính văn chương 911 ta trượng ai thế? Mọi người đều biết, Mục Vân Giao ở đã hơn một năm trước kia liền mất tích. Sao có thể liền sẽ đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa Mục Vân Giao trong tay thường xuyên ôm một con màu trắng tiểu thú. Mà ngươi, không có, nam tử khí thế bức người Mục Vân Giao, ổn ổn tâm thần, cường giả bộ một bộ chấn định bộ dáng, lúc này mới mở miệng nói, ân, nói giống như có điểm đạo lý, Mục Vân Giao sờ sờ cằm. Nhìn kia nam tử gật đầu nói, xem đi, ngươi đều thừa nhận, ngươi nếu là tưởng chứng minh ngươi chính là Mục Vân Giao. Ngươi cần thiết lấy ra có thể làm chúng ta tin phục chứng cứ tới, nam tử thấy Mục Vân Giao cũng đi. Theo gật đầu, trong lòng trong lúc nhất thời liền cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi. Lại một lần mở miệng nói, chê cười, ta khi nào yêu cầu chính mình tới chứng minh chính mình thân phận. Liền ở tất cả mọi người đều cho rằng Mục Vân Giao muốn xuất ra chứng cứ chứng minh chính mình. Chính là Mục Vân Giao thời điểm. Mục Vân Giao thanh âm bỗng nhiên cất cao vài độ, thanh âm nghiêm khắc nói, ngươi nếu là cảm thấy ta không phải Mục Vân Giao, ta không ngại đem ngươi đạt tới ngươi thừa nhận ta là Mục Vân Giao, dứt lời. Mục Vân Giao liền lấy ra bích ngân kiếm ni, đó là Mục Vân Giao bội kiếm ni, đúng vậy. Mục Vân Giao nhất thường dùng binh khí chính là kiếm ni, xem ra cô nương này chính là Mục Vân. Giao không thể nghi ngờ ta đã sớm biết cô nương này là Mục Vân Giao. Viện trưởng đều cam chịu nói. Có thể có giả sao? Đúng vậy, ta nhớ rõ kia tiểu tử thường xuyên nháo sự. Lại cảm thấy viện trưởng cái này tuổi không xứng làm này đường đường Chu Tước viện viện trưởng. Nhiều lần ở sau lưng nói chúng ta viện trưởng nói bậy, đúng vậy đúng vậy. Ta cũng nghe hắn nói lên quá. Mục Vân Giao nghe chung quanh đệ tử phụ họa thanh, hai tròng mắt chung xẹt qua nhè nhẹ lạnh lẽo, một đôi con ngươi chỉ có ấm áp cũng biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại có vô tận lạnh băng, gọi người nhìn, cũng không khỏi cảm thấy có chút thấm người. Ngươi, không phục thanh càng sư huynh làm viện trưởng. Mục Vân Giao trường kiếm chỉ vào nam tử cổ, thanh âm lạnh lẽo nói, người chung quanh đều nghe thấy được. Toàn nhăn nhăn mày, rốt cuộc này nam tử không phục thanh càng đã lâu, nhưng là chưa từng có bắt được mặt bàn đi lên nói qua. Không có, ta chưa nói không phục viện trưởng, nam tử nghe vậy. Vội vàng lắc đầu, đem chính mình cấp viết sạch sẽ. Nga, phải không, như vậy nhiều người đều nghe thấy sự tình, chẳng lẽ còn có giả sao? Mục Vân Giao nhướng mày hỏi, ta như thế nào biết? Có lẽ là bọn họ ảo giác cũng nói không chừng, nam tử ánh mắt hơi lóe. Khí thế cũng rơi xuống đi một mảng lớn, Mục Vân Giao cong cong môi, khóe miệng lạnh lẽo càng sâu. Xem ra ngươi là đã quên, vậy từ ta tới giúp ngươi hồi ức đi, dứt lời. Không cho kia nam tử nói chuyện cơ hội, Mục Vân Giao liền dẫn theo bích ngân kiếm vọt đi lên. Đỗ Khôn thấy thế, hơi hơi đỡ chán. Tiểu tử này quả thực là tới tìm suối quẩy. Cái này thảm lạc, Mục Vân Giao xông lên đi bất quá vài giây thời gian. Kia nam tử liền từ trạm cuối cùng trực tiếp trở thành Namani thế nào? Nhớ tới ngươi phía trước nói qua nói cái gì sao? Mục Vân Giao tay cầm bích ngân kiếm, mũi kiếm ở kia nam tử trên mặt chụp vài cái. Mục Vân Giao thanh âm lạnh băng nói. Ngươi ỷ thế hiếp người, nhìn Mục Vân Giao còn có nàng trong tay kia đem cực kỳ sắc bén trường kiếm. Nam tử nhịn không được rụt rụt bả vai, nhìn Mục Vân Giao chỉ trích nói, ta trượng ai thế, Mục Vân Giao nhướng mày hỏi, ngươi ỷ vào ngươi là tiền nhiệm viện trưởng quan môn đệ tử. Liền tới khi dễ chúng ta này đó, ngươi nói ngươi này không phải ỷ thế hiếp người lại là cái gì? Nam tử nhìn Mục Vân Giao không chút nghĩ ngợi mà liền buột miệng thốt ra. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.